Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2406, chương 2404, có loại tới truy. Nhìn thấy thiếu niên kia đắc ý mà phách lối sắc mặt. Trong lòng ta liền một trận nổi giận, có lẽ tiểu tử này thật không biết ta là ai, cũng không biết ta từng làm qua những chuyện kia, nếu như hắn thật biết. Cũng sẽ không ở trước mặt ta lớn lối như thế. Tuổi còn nhỏ, không có cái gì giang hồ lịch duyệt ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Thế nhưng là tiểu tử này thật mẹ nó đem ta cho chọc giận. Coi là thật ta mặt đùa giỡn Thanh Ân muội tử. Ta nếu là không thu thập hắn dừng lại, hắn thật không biết trời cao đất rộng. Lúc này, ta đã lửa giận công tâm, rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Liền đẩy ra bên người Trần Thanh Ân, trong tay kiếm hồn một chiêu Long Tảo Thiên Quân liền hướng phía thiếu niên kia đánh qua. Thiếu niên kia cho là ta trúng hắn ngũ bộ tán, không dám cùng hắn ra tay. Nhìn thấy ta đột nhiên nổi lên, động tác của hắn ngược lại là rất nhanh, chợt lách người trực tiếp núp ở kia nặng nề cửa đồng đằng sau. Cạch, một tiếng vang thật lớn. Kia cửa đồng bên trên lập tức lưu lại một đạo thật sâu vết tích. Trực tiếp đánh ra một cái động lớn ra tới. Một chiêu này sau, thiếu niên kia quay người ra tới. Hướng phía cửa đồng nhìn thoáng qua. Lập tức cũng giận, lớn tiếng quát mắng. Từ đâu tới lớn mật lưu manh. Vậy mà đem ta Dược Vương cốc cửa lớn làm hư. Sư phụ biết khẳng định phải trách phạt tại ta. Ta cũng chỉ có thể muốn mạng của ngươi đến bồi. Nói, thiếu niên kia lần nữa vung vẩy dậy trong tay đằng tiên. Phát ra một tiếng nổ vang, hướng phía trên người ta quật mà đến. Ta trong tay kiếm hồn hướng phía kia đằng tiên ném đi. Lập tức thi triển ra kiếm tẩu long xà chiêu thức. Lập tức hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, hướng phía kia đằng tiên chém vào mà đi. Hắn kia đằng tiên là đồng dạng lợi hại pháp khí, nhưng là cũng không chịu được kiếm hồn dày vò. Lập tức bị kiếm hồn chặt thành một đoạn, rơi xuống đầy đất, mà ta tại thi triển ra một chiêu này sau. Thân hình thoát một cái mê tung bát bộ liền hướng phía thiếu niên kia nhào tới. Vung lên một trường, hướng thẳng đến lồng ngực của hắn vỗ tới. Thiếu niên kia lập tức quá sợ hãi. Căn bản không dám đón đỡ ta một chưởng này. Theo ta ngay từ đầu ra tay thời điểm, hắn thì có thể cảm giác được. Ta tu vi như vậy, cũng không phải là hắn có thể trêu chọc nổi. Thiếu niên kia cửa cũng không kịp quan, chợt lách người liền hướng phía đại môn bên trong bước nhanh bỏ chạy. Không hề nghĩ ngợi, ta liền đuổi theo thiếu niên kia mà đi. Tiểu cửu ca, ngươi không thể cùng hắn ra tay. Cẩn thận máu độc công tâm. Trần Thanh Ân tại sau lưng hoảng sợ nói. Trước đó ta liền nghe Kim Bàn Tử đã nói với ta. Này Dược Vương cốc trong cơ quan nặng nề. Thuốc độc độc hoa khắp nơi đều có. Cho nên khi ta lách mình đi vào thời điểm. Lập tức liền chậm lại bước chân. Sợ là chúng thiếu niên kia ám toán. Chân trước vừa mới tiến đến. Trần Thanh Ân sau đó liền đuổi theo. Theo sát tại phía sau của ta, có chút lo lắng nói, tiểu cửu ca, ngươi không muốn sống nữa. Không có thời gian để ý tới Trần Thanh Ân, ta ngẩng đầu nhìn lên, ngay sau đó liền thấy được đứng tại cách đó không xa một cái trên bệ đá thiếu niên. Cầm trong tay hắn kia đằng tiên, trong chốc lát này lại mọc ra một mảng lớn, như thế xem ra, thật đúng là một cái pháp khí không tồi. Hơn nữa còn là một cái có thể tự mình sinh trưởng pháp khí. Phía trên còn đút kịch độc. Ngươi, ngươi chúng ta ngũ bộ tán. Tại sao có thể vận khí? Bây giờ còn có thể sống. Ngươi làm như thế nào? Thiếu niên kia bắt đầu có chút kinh hoàng. Nhìn về phía ta nói. Tiểu tử, liền ngươi này ngũ bộ tán. Tại ta trong mắt cái rắm cũng không bằng. Ngươi bây giờ tốt nhất cút ngay cho ta xuống tới. Dập đầu bồi tội. Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Ta cả giận nói. Tốt, ngươi có gan. có lá gan ngươi liền đến truy ta. Ngươi nếu có thể đuổi kịp ta, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, liền sợ ngươi không có lá gan kia. Ha ha, nói, kia tiểu tử lắc người một cái theo trên đài cao nhảy xuống. Mất tung ảnh, không biết chạy trốn tới địa phương nào đi. Ta vừa muốn truy, Trần Thanh Ân lần nữa kéo lại ta nói. Tiểu cửu ca, ngươi không phải mới vừa trúng hắn ngũ bộ tán a? Làm sao một chút chuyện đều không có? Kia ngũ bộ tán độc ta đã giải hết. Trong cơ thể ta có chí cương chí dương lôi ý. Bình thường độc tố tại trong cơ thể ta không kịp vận chuyển liền bị lôi ý tiêu mất. Ngươi không cần lo lắng. Ngược lại là tiểu tử này. Quá khi dễ người. Ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy. Còn không có nhận qua dạng này uất khí. Ta nói. Lúc này. Trần Thanh Ân mới thở phào một cái. Trấn An ta nói. Tiểu cửu ca. Ngươi cũng như vậy đại nhất người. Cùng tiểu hài tử này so đo cái gì? Hắn vừa rồi chính là đang chọc giận ngươi. Này Dược Vương Cốc trong khẳng định vạn phần hung hiểm. Ngươi đuổi theo hắn khẳng định là muốn trúng hắn cái bẫy. Không bằng chúng ta lui ra ngoài. Bàn bạc kỹ hơn. Chuyện này không thể sốt ruột. Ta xem tiểu tử này cũng không nhỏ. Chí ít 17-18 tuổi. Tuổi tác nhỏ như vậy cứ như vậy phách lối. Về sau còn đến mức nào? Khi dễ người đều khi dễ đến trên đầu ta. Lần này ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Thanh Ân muội tử, ngươi theo sát, ta mang ngươi đi tới một lần. Nói, ta kéo lại Trần Thanh Ân tay. Thả người nhảy lên, liền bên trên kia đài cao. Trần Thanh Ân há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Một chữ cuối cùng cũng chưa hề nói. Nàng biết tính tình của ta, muốn làm gì, không ai có thể ngăn cản được, dứt khoát liền không nói nữa, đứng tại trên đài cao, ta hướng phía dưới vừa nhìn, nhưng thấy bên trong hang núi này tia sáng âm u, ở giữa có một cái lối đi nhỏ, tại lối đi nhỏ hai bên trồng chút kỳ quái hoa hoa thảo thảo, đều là ta bình thường chưa từng gặp qua, nhìn lướt qua sau. Ta cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì, giống như rất an toàn dáng vẻ. Thế là liền dẫn Trần Thanh Ân nhảy xuống, nhắm mắt theo đuôi hướng phía trước đi tới. Con đường hai bên hoa hoa thảo thảo lớn lên kỳ lạ. Phát ra mùi thơm cũng là thấm vào ruột gan, để cho người ta mê say. Không biết sao, ta liền dùng lực hút hai khẩu. Thật rất hương a. Đi ước chừng có vài chục bước thời điểm, đi theo ta bên người Trần Thanh Ân đột nhiên thân thể có chút như nhũn ra. Trực tiếp tựa vào trên người của ta, ta quay đầu nhìn về phía nàng nói, làm sao vậy, tiểu cửu ca, này hai bên hoa có vấn đề, phát ra mùi thơm có độc, vừa lên đến chúng ta liền trúng chiêu. Trần Thanh Ân có chút bất đắc dĩ nói. Có thể là ta tu vi hoa Trần Thanh Ân thâm hậu một ít nguyên nhân. Cũng không có cảm giác ra tới quá lớn dị thường. Lại đi về trước hai bước đường. Liền cảm giác có cái gì không đúng. Liền cảm thấy thân thể có chút nhẹ nhàng. Như là dẫm tại trên bông đồng dạng. Lúc này, thiếu niên kia mỉa mai thanh âm lần nữa truyền tới. Cười hắc hắc nói. Cái đồ không biết trời cao đất rộng. Này Dược Vương Cốc giã là các ngươi có thể đến địa phương a? Các ngươi lá gan thật mập a? Đi theo sư phụ bên cạnh nhiều năm như vậy, các ngươi là lần đầu tiên xông Dược Vương Cốc người. Tại độc tố kia không có phát tác thời điểm, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Tiết Tiểu Thất đã từng đã cho một khối xương thú. Này xương thú có thể cởi bách độc. Nhất là đối với loại này cùng loại tại ma phi hóa linh tán độc tố nhất có kỳ hiệu. Lập tức, ta liền bất động thanh sắc đem khối kia xương thú cho cầm lên. Đặt Trần Thanh Ân dưới mũi mặt, làm nàng ngửi một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,